Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1920, không phục đến chiến. Tin tức tại 3 ngày sau đạt được xác định, bởi vì vô số người theo bán thương đảo bên kia trốn tới. Bọn hắn hoảng sợ bốn phía bỏ trốn, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Cũng hướng vô số thế lực trinh sát giảng thuật ở trên đảo phát sinh sự tình. Lần này hết thảy 8 cái thế lực xuất động, 2 cái thế lực đối chiến Vô Nhai đảo cùng Tinh Mộng đảo liên quân. Lục đại thế lực liên thủ công kích Thiên Ma đảo quân đội. Lục đại thế lực thủ lĩnh đều tới, còn có đại bộ phận trưởng lão thống lĩnh những này, cuối cùng chỉ trốn một cái thế lực thủ lĩnh. Lục đại thế lực đại bộ phận cường giả bị đánh giết. Đại ma vương đơn giản giống như là một cái sát thần. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy nàng duỗi ra một cái như ngọc tay nhỏ. Nhẹ nhàng vỗ, kia tay nhỏ trực tiếp xuyên thấu hư không. Xuất hiện tại một cường giả trên đầu. Vỗ về sau một cái tam kiếp hậu kỳ võ giả trực tiếp biến thành thịt nát. Đừng nói đào tẩu. Phản kháng cơ hội đều không có. Người mặc giáp mềm màu đen, mang theo ma vương mặt nạ, xách theo ma vương thương. Mỗi lần nàng xuất thủ trong nháy mắt có một cường giả chết đi. Nàng kia lồi lõm hữu hình, huyền chuyển thân thể mềm mại bên trên phóng xuất ra sát khí ngất trời. Cũng cảm giác toàn bộ thế giới trung tâm chính là nàng. Mọi người bị nàng sát khí chấn nhiếp. Chiến lực toàn bộ bị áp chế, đều không có khai chiến dũng khí. Lục đại trong thế lực ngũ đại thủ lĩnh bị diệt, đại bộ phận cường giả bị giết. Cái này 5 cái thế lực gần như tương đương phế đi. Đều không cần đại ma vương đi tiến đánh, đoán chừng rất nhanh sẽ bị còn lại thế lực công chiếm. Một cái khác thế lực lớn mặc dù thủ lĩnh chạy trốn, nhưng đại bộ phận cường giả bị diệt. Cái thế lực này gần như tàn phế, giống như đại ma vương muốn công kích. Cái thế lực này rất nhanh cũng sẽ hủy diệt. Còn có cùng Vô Nhai đảo Tinh Mộng đảo khai chiến mặt khác 2 cái thế lực. Giờ phút này cũng không có khai chiến, song phương đang đối đầu. 2 cái này thế lực cường giả nội tâm đều sợ hãi không thôi. Đã có lui binh dấu hiệu. Đại ma vương dùng sức chiến đấu tuyệt đối phá giải bát đại thế lực tất sát chi cục. Lực lượng một người trấn áp mấy đại thế lực cường giả. Để vô số thế lực cùng võ giả nghe tin đã sợ mất mật. Cũng thành tựu nàng vô thượng uy danh. Đoán chừng lần tiếp theo thiên thần bảng đổi bảng. Đại ma vương không phải đệ nhất liền là đệ nhị. 36 thế lực còn lại thế lực mặc dù không có tham dự vào. Nhưng đều có loại môi hở răng lạnh cảm giác, giống như đại ma vương thật muốn nhất thống nhị trọng thiên. Đoán chừng lại có vô số tán tu hưởng ứng gia nhập nàng dưới trướng. Đến lúc đó một đường công thành đoạt đất, nói không chừng thật sự có thể nhất thống thiên hạ. Vẻn vẹn 5 ngày, bán thương đảo bị san bằng định, đại ma vương mang theo mấy ngàn người vượt biển mà đi. Bắt đầu công kích đến ngồi xuống thiên đảo, mục tiêu rõ ràng là cái kia đào tẩu thủ lĩnh thế lực lớn. Đại ma vương lần này bị đánh ra chân hỏa, không nói còn lại thế lực, bố cục lừa giết nàng lục đại thế lực đoán chừng đều muốn bị hủy diệt. Cùng Tinh Mộng đảo Vô Nhai đảo rằng co 2 thế lực lớn lui quân. Vô Nhai đảo chủ cùng, hòa, Tinh Mộng đảo chủ nhưng không có bỏ qua. Một đường truy sát mà đi, chuẩn bị công kích 2 tòa đảo, đại ma vương đại thắng, để bọn hắn quân tâm sĩ khí đại trấn, trái lại một phương khác liên quân, sĩ khí đê mê, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tốt như vậy chiến cơ bọn hắn làm sao có thể không nắm chặt Thiên Ma đảo phụ cận mấy ngàn cái hòn. Đảo bầu không khí đều phá lệ kiềm chế, vô số trinh sát bốn phía du tẩu. Dò xét lấy các loại tình báo, quan sát đến chiến cuộc, sợ đại ma vương đao phong đổi hướng, thẳng hướng hòn đảo của bọn họ, còn có vô số người theo hòn đảo bên trong bay ra ngoài. thoát đi bên này hải vực. Bọn hắn sợ bị bên này loạn chiến liên lụy, mất mạng. Còn lại hai mươi mấy cái thế lực lớn mặc dù không có dị động, nhưng rất nhiều thủ lĩnh cũng bắt đầu tương hỗ đưa tin. Thương thảo đối sách, vạn nhất đại ma vương muốn một đường công thành đoạt đất, bọn hắn cũng phải có cái ứng đối chi pháp. Thiên ma đảo bên này vui mừng hớn hở. Tại lúc này tất cả mọi người là thiên ma đảo một viên mà tự hào. Thậm chí có người hiệu triệu, tổ chức liên quân đi gia nhập đại ma vương quân đoàn. Cùng một chỗ diệt sát bát đại thế lực, huyết tẩy tám cái thiên đảo. Thiên ma đảo võ giả rất nhiều, cộng lại ngàn vạn người đều có. Đại ma vương triệu tập chỉ là nhị kiếp đỉnh phong, đều là cấp cao nhất cường giả. Phổ thông nhị kiếp võ giả nhiều lắm, tùy ý đều có thể triệu tập mấy trăm vạn người. Đương nhiên, trong nhóm người này một số người giáp tâm không tốt, nghĩ đến theo ở phía sau phát lăn lộn tài. Nhiều như vậy hòn đảo, nhiều như vậy địa bàn, đại ma vương chỉ là mang theo mấy ngàn người, làm sao có thể toàn bộ đi chiếm cứ? Cũng căn bản không có thời gian đi vơ vét các loại thần tài tài nguyên. Thiên ma đảo các đại thế lực không dám động, nhưng này chút ít tán tu nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Tại một cái thiên ma đảo nổi danh nhân vật hung ác hiệu triệu dưới, vô số võ giả tụ tập ở cùng nhau, hợp thành một cái thiên ma đại quân. Đằng đằng 900.000 người trùng trùng điệp điệp hướng đại ma vương bên kia bay đi. Bọn hắn đánh cờ hiệu là báo thù đại quân, muốn dẹp yên bát đại thế lực, giúp thiên ma đảo chết đi các cường giả báo thù huyết hận. Tại bán thương đảo, mặc dù đại ma vương lấy được cự đại thắng lợi, nhưng cũng chết trận gần ngàn cường giả, những cái kia đều là nhị kiếp đỉnh phong cường giả. Đại quân trùng trùng điệp điệp bay đi, đại ma vương không có bất kỳ cái gì chỉ thị, ngầm cho phép hành vi của bọn hắn. Nhánh đại quân này khi đi ngang qua bán thương đảo lúc, đột nhiên chuyển hướng tiến vào bán thương đảo, ý tứ quá rõ ràng, muốn quét ngang cả tòa bán thương đảo, đem bên trong sở hữu bảo vật đều cướp sạch. Đại ma vương lần này có biểu thị ra, nàng để cho người ta đưa tin tới. Cướp bóc có thể, không phải lạm sát kẻ vô tội. Đạt được đại ma vương chỉ thị về sau, cái này 900.000 người không lo ngược lại còn mừng. Bọn hắn tới làm gì, ngươi cho rằng thật là đến liều sống liều chết? Là chết đi cường giả báo thù bọn hắn liền là đến cướp bóc. Đại ma vương mặc kệ bọn hắn cướp bóc, đây đối với bọn hắn tới nói liền là tuyệt thế tin tức tốt. Bán thương đảo Tào Ương hòn đảo này có mấy trăm tòa thành trì, đại ma vương công phá vài chục tòa đại thành, nàng chỉ là mang theo mấy ngàn người, sở hữu ở trên đảo rất nhiều tài vật đều không có mang đi, cũng không có thời gian đi vơ vét. Ở trên đảo gần như không có cường giả, chỉ còn lại một chút cường giả đều trốn, nơi này biến thành một mảnh không đề phòng bảo địa. 90 vạn quân đội như 90 vạn thổ phỉ, ở bên trong càn quấy một phen, cơ hồ đem bán thương đảo sở hữu thần tài bảo vật đều truyền hết. Cũng may đại ma vương truyền xuống mệnh lệnh, sở dĩ đại quân không dám loạn giết, lại không dám làm ra một số người thần cộng phẫn sự tình. Bọn hắn đối đại ma vương tính khí hiểu rất rõ, giống như ai dám làm loạn một khi bị nàng biết, dù là ngươi thoát ly thiên ma đảo đào tẩu, cuối cùng cũng sẽ bị tru sát. Một bên khác, đại ma vương mang theo mấy ngàn người đánh vào ngũ nguyên đảo. Ngũ nguyên đảo đảo chủ chạy trốn, dùng không gian thần khí đem hắn tộc nhân toàn bộ mang đi. Còn như trên đảo những người còn lại hắn lại không quản được nhiều như vậy. Lần này gần như không có gặp được quá nhiều chống cự. Chỉ là 5 ngày thời gian ngũ nguyên đảo luân hãm, 36 thế lực biến thành 35 thế lực. Tăng thêm bán thương đảo bị diệt, biến thành 34 thế lực lớn, xuất kích đại ma vương chỉ là để đại quân tu chỉnh 3 ngày. Mang theo đại quân ra ngũ nguyên đảo, hướng mặt khác một tòa thiên đảo bay đi, nàng cũng phái người phát ra thông cáo. lần này tham dự việc này bát đại thế lực trừ phi mình giải tán đầu hàng. Nếu không nàng đem từng cái hủy diệt, một tên cũng không để lại. Mặt khác đại ma vương rất bá khí gọi hàng, nàng chưa từng yêu thích gây chuyện. Bất kỳ cái gì thế lực nếu dám khiêu khích nàng, nàng không để tâm đem 36 thế lực lớn đều theo nhị trọng thiên biến mất. Trực tiếp điểm tên 36 thế lực lớn, đại ma vương cường thế đánh còn lại thế lực lớn mặt. Không phục lời nói, đến chiến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.